để ông dọn ra. Và ông lợi nhà cái bà kia ông ở để hợp thức quá lấy thông tin một thời gian. Và khi hồ sơ ly dị ra xong rồi thì ông sẽ làm bảo lãnh. Và cái bằng chứng của cái ngày mà cảnh sát tới bắt ghen đó đó, cảnh sát đó là sẽ là bằng chứng rằng ông với bà này ngoại tình thì tình yêu thiệt, nên ông ly dị cưới bà này. Thì bà này chắc chắn sẽ đậu thôi. Và ông khoe đó là cái cô này cổ rất là giàu. Cổ có thể trả gấp mấy lần, cổ cho gấp mấy lần. Là cái số tiền mà mướn người ta làm, cho là ở với em mà làm hôn thú với người khác là ở lại là em sẽ vi phạm luật pháp Hoa Kỳ. Chắc chắn là sẽ không đúng, sẽ bị truy tố. Còn để chồng ở bên đó để hợp thức quá hồ sơ giấy tờ rồi em thành ra một người là ăn dụng như vậy. Thì chị thấy nó có một cái gì đó. Ngọc Nhi kính chào quý vị. Trở lại với những vấn đề trong cuộc sống, Ngọc Nhi cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình của Ngọc Nhi từ bấy lâu nay. Và thưa quý vị, câu chuyện ngày hôm nay là một câu chuyện mà thật sự rất là đáng trách. Đáng trách cái người nạn nhân, chứ không phải là mình lại thương hại cho nạn nhân. À, Ngọc Nhi cũng nói thẳng với bạn ấy là thật sự đáng trách nhất là ở tại em. Bởi vì là em quá vô tư và em quá vô tâm. Em chính em đã làm cho gia đình em bị đổ vỡ là bởi vì cái sự vô tâm của em. Như thế này nè quý vị, hai người là hai người bạn thân mà hồi xưa còn ở Việt Nam mà trong một cái xóm nghèo và chơi với nhau. Thì người bạn của em đó là một người rất là khá trong xóm và gia đình em là một cái gia đình rất là nghèo. Năm nay đó thì thưa quý vị, hai người bạn đồng giao này cũng là 40 mấy tuổi rồi. Thì từ cái thời mà còn ở cùng xóm rồi lớn lên, lên Sài Gòn đi học. Và quý vị biết không, cái thời đi học đó là mướn nhà trọ thì cũng bởi vì hai gia đình ở thân với nhau, như ở cùng xóm với quê, cho nên tìm một cái nhà trọ mà để cùng nhau chia ra mà ở để mà cho đỡ tốn tiền. Thì cái người bạn em là một người rất là khá, cho nên em về em ở chung thì cái tiền phòng nó cũng chia đầy đủ về cái sự tự trọng của em. Nhưng mà cái người bạn của em thực sự rất là tốt với em, có nghĩa rằng không phải là một cái người bạn mà khinh bạn mình, rồi đi học ở thành phố, rồi đỡ đần lẫn nhau, rồi sòng phẳng với nhau và đỡ đần với nhau, che chở những lúc là cái người bạn nghèo này hết tiền thì cũng cho mượn, nhưng mà người bạn nghèo vẫn trả lại. Rồi lớn lên đi học thành phố, trưởng thành. Và em may mắn đó thì em ra nước ngoài, tại vì em được gia đình bảo lãnh. Ba mẹ của em đó thì là ly dị, và mẹ em thì lại là lập gia đình với một người đàn ông lớn tuổi là sống ở nước ngoài, cho nên là mẹ em lãnh em sang. Ba em còn ở Việt Nam và cái người bạn đó thì còn ở lại. Thì khi em đi qua đây đó một thời gian, hai người vẫn liên hệ qua lại với nhau. Và người bạn của em có chồng và họ giàu, cho nên họ có một người chồng cũng khá và cuộc sống rất là bình yên. Bà em rất là muốn đi nước ngoài và nói rằng hai vợ chồng là sẽ tìm mọi cách để đưa con đi du học. Thì khi cái người bạn của em đưa con đi du học sang đây đó thì làm giấy tờ thủ tục thì cũng chọn trường ở thành phố của em, và em giúp đỡ đứa cháu đó ở trong nhà mình thời gian đầu để làm thủ tục nhập học. Xong xuôi rồi ở một vài tháng thì em nói giống như là em ở được 3 tháng đúng, thì đứa cháu sinh ra là mướn sinh ra ngoài là bởi vì mướn được nhà rồi và muốn độc lập. Và bà em rất là khá cho nên cũng lo cho con mình được và cũng không muốn ở chung nhà với em, cũng không có sự tự do. Thì bạn em thỉnh thoảng đi qua đi lại thăm con học ở đây, cũng đi du học và học những cái ngành và phải kéo dài rất là nhiều năm. Hai vợ chồng một cô con gái một thôi. Thì sau một cái thời gian thì bạn mới bàn là bây giờ là hai người là ly dị giả để sang đây tìm đường kết hôn và muốn chuyển tất cả tài sản tiền bạc sang đây sống. Thì con ở đây rồi, nó đi học, nó đi du học xong rồi nó sẽ lập gia đình ở đây, nó sẽ thành công ở đây, nó sẽ làm việc ở đây, và hai chồng cũng phải vì đứa con mà theo con thôi, tại vì ở bên Việt Nam có hai chồng có đứa con một thôi. Thì em không cản nhưng cũng không có bàn. Thì bàn với nhau như vậy thì cái người bạn của em đó có hỏi rằng là hai chồng mày giúp tao được không, là giả bộ ly dị đi, rồi chồng mày bảo lãnh tao, hoặc là mày bảo lãnh chồng tao, một trong hai người làm chứ không phải là hai người làm hết, dễ hơn thì tiền bạc trả sao thì làm vậy. Thì em không có chịu, em nói không, em không thích cái phiền phức với chính phủ Hoa Kỳ, bởi vì với lại là ở đây hai chồng làm công nhân, cuộc sống ổn định, em cũng không có muốn làm, tại vì khi sang đây thời gian rồi thì em cũng lập gia đình. Nó hẳn là bạn với nhau bao nhiêu năm nay vẫn thỉnh thoảng nói chuyện, vẫn điện thoại với nhau giống như là chưa từng chia ly. Thì em không có đồng ý, bởi vì em nói em không muốn đụng chạm tới, và cái số tiền để em nói rằng là em không muốn trouble và em muốn cuộc sống yên ổn. Nhiều khi ly dị, ly hôn em không muốn chuyện đó xảy ra gia đình em. Thì phớt lờ. Thì thưa quý vị, cái người bạn gái của em, bạn thân đó đó, cuối cùng thì tìm được sau khi ly hôn xong thì cổ may mắn là cổ làm cho cái giấy tờ xin được cái diện là đi qua đây làm việc EB3, mà nhiều năm trước đó thì cái diện đó, giấy tờ nó đi nhanh hơn bây giờ nhiều quý vị, chứ không phải như bây giờ mà làm giả quá trời quá đất rồi phải chờ đợi lâu. Cổ muốn một cái luật sư rất là giỏi ở Mỹ và tìm một công ty, và cuối cùng là cổ với chồng cổ là làm được cái diện EB3, cả hai vợ chồng đều sang đây làm được hết trơn. Sang đây làm thì nhưng mà ở một cái tiểu bang khác chứ không có ở tiểu bang của cổ đó, thì hai vợ chồng bắt buộc phải đi sang làm, nghĩa là làm hai cái đường khác nhau, đã ly dị rồi nhưng mà vẫn xin diện EB3 riêng để đi. Thì cổ đi trước khoảng chừng một năm mấy sau thì chồng cổ cũng làm EB3. Chuyện này cách ra xảy ra cách đây nhiều năm rồi, cho nên EB3 lúc đó đi cũng nhanh lắm quý vị, cũng chờ đợi mấy năm nhưng mà không có đến như bây giờ. Thì qua đây cổ một thời gian cổ làm việc thì chồng cổ cũng lần lần rồi sang, rồi hai người lại là không làm chung một cái công ty, tại vì đi hai cái đợt khác nhau, làm khác công ty, làm khác hết, thì hai người là ở hai tiểu bang. Thì các ông chồng thì ông lại xa ngã, và ông quen một cái cô đó là một cái người thợ nails trẻ hơn cái người bạn của mình, và ông cặp với người đó, và khi vợ phát hiện ra thì dường như là đã lún vô rồi. Thì tóm lại là ông chồng khói hận cũng không kịp, và hai người chia tay. Lúc là chia tay thật sự rồi, trên pháp lý, nhưng mà trên tình cảm thì chia tay. Thì cái đứa con đó, đứa con gái đó đi du học, nó rất là giận ba nó. Nó không chấp nhận được cái chuyện là vì tương lai con cái con qua học, rồi lại vì muốn đoàn tụ với con, vợ chồng muốn một tuổi gì tuổi già yên ổn với nhau, hai chồng cùng sang đây. Để rồi mà có mấy năm sang đây thì chồng xa ngã, thì nó giận và nó từ, nó không muốn nhìn ba nó bỏ. Thì mẹ cũng làm giấy tờ, và thưa quý vị, cũng dần dần rồi cũng có cái giấy tờ thẻ xanh sau khi cái thời hạn làm EB3, đó là cổ được cái thẻ xanh. Thật sự ra đó quý vị, ngược về khoảng 10 năm về trước đó, thì thật sự cái diện EB3 nó không có như bây giờ, nó có và nó đơn, nó dễ và nó nhanh hơn bây giờ đó. Thì cổ lại dọn về ở cái tiểu bang của con gái cổ, và sắp cái thời hạn có giấy tờ xong thì cũng nghỉ làm cái hãng đó và cổ đi ra ngoài. Tài sản Việt Nam bán đó thì cũng có chuyển qua đây, thì mua cái nhà mà cũng không mua là bởi vì con gái nó không muốn, nó học xong ra trường nó sẽ đi thành phố khác, đi tiểu bang khác, chưa biết được nó làm ở đâu, cho nên nó không muốn mua nhà. Thì tiền bạc đó là cổ chuyển từ từ sang qua trong ngân hàng. Thì hai mẹ con mướn nhà ở, chồng của cái cô, chồng của cái người ở bên Mỹ này là cổ tên là cô Phương ha, cũng nói cho quý vị dễ hiểu. Thì Phương á là vẫn thân với bạn ngày xưa, thấy bây giờ hai mẹ con ở, thì con gái nó đi du học xong thời gian sau giờ nó ra, nó cũng đi làm rồi và ít về nhà. Còn Phương thì ở nhà cũng không có gì làm, xin một việc làm, một cái tiệm gọi là đầu tiên đó là xin vào làm một cái tiệm gọi là giặt ủi sửa đồ. Nhưng mà dần dần thì cái hai chồng chủ tiệm đó thì lại là già rồi, cho nên sang cái tiệm và cô Phương cổ sang cổ làm chủ, thì cổ mướn cũng một người nữa về phụ sửa đồ. Thì cái tình bạn vẫn khăng khít từ xưa tới giờ. Cho đến khi mà Phương cảm thấy rằng là thân thích quá mức, tới mức là ngày nào cũng về ăn cơm hết, ăn cơm ở gần nữa quý vị. Cái thời điểm này là dọn về ở gần nhau. Thì Phương nói thôi mày ở một mình, con mày nó đi làm xa, mày ở một mình thôi, mày về mà ở với tao đi. Tại vì tao thấy là mày ở mình tội nghiệp, mà mình thân với chị em ruột rồi, mà tiền nhà trả phí, bây giờ mày ở với tao thì cái tiền đó, tiền nhà đó mày cùng share, trả tiền phòng cho tao, tao trả tiền nhà. Thì yes, cổ dọn về và cổ vẫn mỗi ngày là 8 giờ sáng cô có mặt ở cái tiệm sửa đồ và giặt đồ đó với một người nhân viên của cổ. Chiều đó là khoảng 7-8 giờ tối cô về tới nhà bình thường. Phương đó thì cũng đi làm công nhân, chồng cũng làm công nhân, ở nhà giống như hai chị em và một cái người chồng của Phương thân thích. Cho đến khi Phương đi Việt Nam thì ông chồng không có đi được, là bởi vì thưa quý vị, ở Mỹ mà những người kỹ sư mà những cái việc quan trọng đó, hay là những cái người leader trong những cái hãng đó, thì mình phải xin trước, chứ không muốn đi là đi. Thì lúc đó đó là gia đình của Phương ở Việt Nam có tang, là thưa quý vị, là mẹ của Phương mà bị sau thời gian bị ung thư thì mất, thì Phương phải đi về. Nhưng mà chồng Phương không có đi được, tại vì đang có một cái project quan trọng thì Phương đi. Phương đi về bển lo tang mẹ xong rồi ở chờ mở cửa mã, rồi chờ cúng 49 ngày, rồi lại chờ 100 ngày. Là tại vì thứ nhất là cái hãng của Phương làm là rất là dễ, thời điểm muốn lay off nhân viên thì Phương cũng không có cần. Ở bên đó cho tới cúng 100 ngày của mẹ mình xong, rồi chờ rải tro của mẹ ra biển, rồi Phương mới trở sang. Trong thời gian đó đó, chồng Phương vẫn đi làm, người bạn gái chung nhà vẫn đi làm. Thì nói đến đây quý vị đã hiểu chuyện gì xảy ra rồi phải không? Cái đoạn sau này nè, mới là cái đoạn mà cay đắng nhất, mà cái đoạn mà khó xử nhất, mà cũng là đầy tình thương nhất luôn. Tại vì có những chuyện người ta cư xử rất là nhân văn với nhau. Thì thưa quý vị, thời điểm đó thì 100 ngày Phương rải tro cốt của mẹ, sau 100 ngày xong Phương trở qua, thì chồng đi đón và bạn vẫn phải đi làm. Về thì Phương cứ bị jet lag, cứ ngủ ban ngày thì cứ ngủ, rồi ban đêm thì cứ thức, kéo dài cả 1-2 tuần và muốn bệnh luôn. Thì để không để tới việc nhà cửa gì hết. Hai vợ chồng Phương đó thì nói tóm lại là rất là mặn mà, rất là thương nhau, rất là bình thường, không có một cái vấn đề. Chồng Phương là một người đàn ông tốt. Con Phương á thì cũng lớn, cũng đi học ở xa rồi, nhà thì còn có 3 người lớn thôi. Cho tới một cái đêm đó là Phương nói là sau khi Phương về được khoảng 6-7 ngày thì Phương giảm bớt cái sự chết lắc đi, thì nửa đêm đó thì Phương lúc này là cái giấc ngủ nó đã bình thường trở lại gần nhiều, thì khoảng 4 giờ sáng thì Phương nghe cái tiếng là giống như là bể đồ ngoài sau, thì Phương chạy ra thì thấy là chồng mình là đang pha cà phê và cái cô bạn gái của mình là có vẻ là bực bội làm cái gì đó trong trong cái quầy kitchen. Phương hỏi ủa chuyện gì vậy, thì hai người mới nói rằng là ngủ không được dậy sớm và lỡ làm bể cà phê. Thì Phương thấy rằng cái người chồng của mình có vẻ lúng túng bất bình thường, còn người bạn gái của mình thì lại lấy đồ đi lau. Thì Phương nhớ hỏi tại sao mà hai người lại mà dậy sớm dữ vậy. Phương thắc mắc mà cùng nhau ở một lúc ở nhà bếp, rồi Phương lại xua đuổi định sang, tại vì cái cô bạn gái chơi từ nhỏ lớn thì không thể nào nghi ngờ cái gì hết. Quý biết không, đôi khi đó chúng ta vì ỷ lại vào chồng mình, ỷ lại vào bạn mình, thì ỷ lại vào mình, còn mình nữa là mình là người trước sau cũng bể ra, mình là người bén, mình là người tinh tế, rồi mình sẽ bị dính vào cái chuyện này. Thì Phương nghĩ không có đâu, bản thân mà Phương cũng vô tư. Thì mọi chuyện cũng bình thường cho đến khi mà cái ngày hôm đó thì cái người bạn của Phương đó là xin nói rằng là tao ở mày thời gian thấy ngại quá, mày đi Việt Nam bay 100 ngày 3 tháng hơn, tao ở nhà với chồng mày thật sự ai mà không có gì là có chuyện rồi. Tại vì nam nữ ở chung nhà mà người trưởng thành rồi, cái vấn đề xét vấn đề tình dục rất là dễ đụng chạm, mà tao thì không có gì hết, nhưng mà mày tao lưu ý mày là gặp tao tới gặp người khác là có chuyện rồi, mày vô tâm quá. Thì Phương nói rằng ôi sao ông chồng ta bỏ ra mà thèm lấy, tại vì ổng lù đù mà ổng hiền lắm, mà ổng lại không có là người, không biết là người biết nói và đụng tới đâu hư tới đó hết, cho nên tao chắc chắn rằng đó là tao chấp ổng đó. Thì Phương mới nói rằng mày đừng có ỷ lại tao đó. Cái người bạn mới rằng mày đừng có ỷ lại tao là người phụ nữ, bởi vì tao từng đổ vỡ gia đình, tao biết cái cảm xúc mà bị giật chồng như thế nào, ngoại tình như thế nào, tao không bao giờ làm điều đó với ai, cho nên tao né tránh, nhưng mà chồng mày không có như mày nghĩ đâu. Thì Phương nói là mà nói vậy là sao? Thì nói là tao không có nói xấu chồng mày, nhưng mà đàn ông mà, đàn ông thì là thích ăn đồ lạ, thích ăn của lạ, 10 người là hết 8-9 người rồi, cũng còn vài người rất là tốt họ kiềm chế được, nhưng mà gặp cái phụ nữ mà thiếu thốn tình cảm giống như tao là không có chồng cũng đang cô đơn đó, mà đang cái tuổi người phụ nữ 40 mấy tuổi là cái thời phụ nữ thời tuổi này là một cái hồi tuổi gọi là hồi xuân, thì thật sự ra là sẽ xảy ra chuyện, nhưng mà tao không có làm điều đó. Nhưng tao không tin tưởng chồng mày, tao chờ mày về rồi tao dọn ra một cách danh chính ngôn thuận. Thì cổ xin cổ dọn ra, thì Phương bắt đầu giận bạn và nói rằng là đúng rồi, nhỏ này nó phản mình, nó ở trong nhà mình nó như vậy, nó phản mình. Sau khi mày muốn dọn mày dọn đi, nhưng mà tao không đồng ý mày nói chồng tao như vậy, tao tin tưởng chồng tao. Thì cổ mới đem cái câu chuyện này cổ kể cho chồng cổ nghe. Cổ nói rằng nó nói như vậy thì chồng cổ mới nói rằng là bạn em là một cái người khó chịu, hay bắt lỗi lắm anh, nhiều khi vô tình trong bếp đi ra đi vô đụng á, thì cũng nghĩ rằng anh thích nó. Có mấy lần ban đêm nó ngủ, ban đêm nó mớ thì anh mới cởi mở cửa phòng anh chạy sang, thì anh hỏi nó có sao không, anh lắc nó dậy, thì nó lại bực dậy và nó nói rằng anh dê nó, nhưng mà anh không muốn nói sợ em buồn. Thì lúc này mới bể ra là cái người bạn gái mình là hiểu lầm chồng của Phương, thì Phương lại thương chồng hơn và tin tưởng chồng hơn. Phương lại nghĩ ok, không có chuyện gì hết. Và trước khi đi đó thì bạn gái của Phương có nói rằng là nhà thì 4 phòng ngủ, con mà thì ở xa rồi, tao nghĩ gồng gánh nổi thì gồng gánh, có cho xe phòng thì cũng nên là mượn cho xe những cặp vợ chồng, hay là cho tụi học sinh thôi, chứ mày đừng có, mà nhất là nam, chứ đàn ông vẫn là đàn ông. Thì thưa quý vị, Phương giận người bạn và Phương cắt đứt với người bạn. Người bạn tìm mọi cách chứng minh để cho Phương thấy rằng là hãy bảo vệ hạnh phúc của mình bằng cách quan tâm tới chồng một chút xíu. thì có một lần hai người cãi với nhau và Phương bỏ đi luôn. Phương không còn qua lại người bạn này nữa. Cuộc sống trôi bình thường. Hai dặm đến đi làm, cắt đứt với người bạn mình. Thì thưa quý vị, cái chuyện đáng nói đó là sau đó Phương có cho hai cái bé du học sinh sang đây du học. Thì là hai anh em ruột. Người anh á ở một phòng và người em ở một phòng, cũng qua là bạn bè giới thiệu thì cho xe phòng thôi. Thì cái đứa con gái này đó là mới có 19 tuổi thôi, ở trong nhà hai đứa nhỏ không có gì hết. Thì mẹ, cái người mẹ của hai người này đó thì thỉnh thoảng sang thăm con, tại vì đi du học thì mình được sang thăm con. Thì hai đứa nhỏ mướn nhà ở được khoảng 7-8 tháng thì người mẹ Việt Nam sang. Thì Phương cũng rất là dễ, nó thôi mẹ con sang ở đây, ở trong nhà cũng có gì đâu. Thì người mẹ lúc này cũng là 40 mấy gần 50 tuổi rồi. Thì người mẹ sang ở chơi khoảng 1 tuần 2 tuần vẫn trả thêm tiền nhà. Rồi nếu mà, nhưng mà ở đó đó thì hai đứa nhỏ tự nấu ăn. Tại vì phía sau nhà Hương á thì có là một cái kitchen để cho người ta xe phòng, người ta nấu ăn riêng. Thì quý vị ở Mỹ và quý vị ở Việt Nam mà quý vị cho xe phòng quý vị biết rồi, phải cho nấu ăn riêng. Thì cái người mẹ này qua chơi khoảng 2-3 tuần là đi về, qua một hai lần như vậy. Người mẹ này là người mẹ đơn thân. Ở Việt Nam có một cái sạp giải bán sỉ ở trong chợ Xoáy Kình Lâm, là ở trong quận 5, là quận 6 gì đó. Ở trong chợ lớn đó đại khái là bán rất là lớn và bán rất là giàu, rất là khá. Thì mới nuôi hai đứa con đơn thân vậy. Chồng của bà ta ly hôn nhiều năm cũng lăng nhăng đó, cho nên ly hôn. Thì bà ta ở như vậy và nuôi hai đứa con. Thì bây giờ đưa hai đứa nhỏ sang đây du học rồi, và cái mục đích là học lên tới cao học, rồi tìm người kết hôn và ở lại, hoặc là tìm những cái việc làm mà người ta mướn dân chuyên nghiệp ở lại, thì bà sẽ tìm cách sang với con bà sau khi hai đứa con bà ở lại. Thì người phụ nữ này đi một khoảng 6-7 tháng là qua thăm con một lần. Và đây là một người phụ nữ rất là tốt, có nghĩa rằng rất là thương con và tất cả đều đổ cho con hết, và luôn luôn mong muốn rằng con mình á đi học xong thì vài năm, khoảng 20-20 mấy tuổi tìm một người nào đó kết hôn để con gái mình ở lại. Thằng con trai cũng kết hôn để ở lại. Họ không có nghĩ là kết hôn giả nha, họ muốn kết hôn thiệt, nghĩa là tìm một cái tình yêu đích thực ở Mỹ, mà là một người phải có quốc tịch Mỹ, để cũng có điều kiện là lãnh họ ở lại. Và bà ấy thì sẽ sang cái sạp giải bán nhà, bán cửa, bán bất động sản và sẽ gom tiền qua đây. Thì họ plan cái tương lai. Thì cái người phụ nữ này khi mà đi qua đây lợi thăm con đó, thì một hai lần, thì một lần thì ở 2-3 tuần rồi đi về 5-6 tháng sau qua nữa. Và bà qua rất là thường, bởi vì bà rất là thương con, và bà là chủ cái sạp giải thì bà cũng giao lại cho em ruột. Những ngày bà đi thì điều hành. Cái thời điểm này Phương kể là mấy năm rồi, thì cái thời điểm đó là cái thời điểm mà bà đi sang thường. Thật con mới sang nữa, nhớ con rồi là không an tâm cho con. Thì cứ mỗi lần sang là Phương nói thôi được ở khách sạn, cứ đi về đây ở đi. Hai mẹ con người phụ nữ thì ở chung một phòng, thẳng trai riêng phòng, rất là thân. Và đây là người phụ nữ rất là dễ mến. Cô ấy là cởi mở, dễ thương, lịch sự, biết điều. Và cái ấp ủ là muốn kiếm người để kết hôn với con mình, để con mình nó có giấy tờ, có thẻ xanh, rồi nó có quốc tịch, rồi nó lãnh mình qua đó. Thành ra cổ muốn là một trong hai mẹ, trong ba người sẽ có một người kết hôn cho ở lại. Thì cũng tâm sự thì Phương cũng nói rằng là cũng thì từ từ qua đây đi, được kiếm ai làm mai cho con bé. Tất cả mọi chuyện thì cũng vui vẻ. Và Phương có hai đứa đó giống như hai đứa con của mình, tại vì nó cũng đồng trang lứa đó, trên lệch nhau có bao nhiêu. Có một cái thời điểm thì cái người phụ nữ đó đó là qua đây ở, và cổ ở tới 1-2 tháng, ở lâu hơn. Và cái thời điểm về qua nó lại gần hơn, ví dụ về được 3-4 tháng là trở qua ở 1-2 tuần, có khi là qua ở lại là 3-4 tuần rồi về, mà đi qua thường hơn. Và có một cái đợt vừa rồi là cô ở tới gần 2 tháng mấy, gần 3 tháng luôn. Và cô rất là sòng phẳng tiền nhà, tiền nhà rất là sòng phẳng, tiền ăn sòng phẳng. Và cô chỉ là ở trong phòng với con cổ. Thì khi nào Phương đi làm về đó thì cổ mới ra ngoài. Và có những ngày cổ tự đi chợ, cổ kêu con cổ là chở cô đi chợ mua đồ về nấu ăn cả nhà. Và Phương rất là vui, là tại vì cái người phụ nữ này là như là cơm nước ở trong nhà luôn. Cái thời điểm bả qua cổ rất là vui, là bởi vì bả qua là bả cơm nước trong nhà cho Phương và chồng Phương. Tại Phương đi làm vậy Phương cũng mệt, mà có người ở nhà ở không, suốt ngày thăm con không làm gì hết, thì quý vị thấy sao? Rất là hợp lệ. Cho đến một ngày thì con gái đó nó xin, nó nói rằng là nó muốn tìm nhà xung quanh đây và nó mướn nguyên căn, nó ở với anh nó nhà 2 phòng để mẹ nó qua, chứ sống như vậy nó không có thoải mái. Thì Phương mới nói, ô con thì bộ cô chú làm gì phiền con, nó ho không, nhưng mà nó cảm thấy là bất tiện. Con bé rất là đàng hoàng, thì lại là nhờ cách tìm mướn nhà. Thì Phương chỉ một lúc đó, đồng thời là ở cách Phương khoảng một mai là khoảng nửa cây số thì nó có khu apartment, thì nó thấy là cái bảng là có phòng trống cho thuê. Thì Phương mừng quá là mấy là ô báo con ơi con là con mướn đi, thì cô bé này lại mướn cái apartment đó là có hai phòng ngủ, à hai phòng ngủ một phòng tắm. Thì hai anh em nó dọn ra, và cái thời điểm đó là mẹ bên đây lâu mẹ cũng về phụ dọn dọn, rồi chồng Phương rồi Phương cũng phụ dọn ra và hỏi gần nhau, hoặc họ gần nhau. Thì Phương cứ hay mời cái người phụ nữ này về nhà chơi, mang mấy đứa nhỏ ban ngày đi học ở nhà mình, chị buồn chị sang đây chơi với em, ngày cuối tuần tụ tập ăn uống chung. Cho đến một cái ngày đó làm Phương đi làm về, ngày hôm đó là đáng lẽ là chồng Phương ở nhà sớm mà không có ở nhà, thì tình cờ là ổng bỏ quên cái điện thoại ở nhà. Thì Phương thấy là cái điện thoại nó hiện lên cái chữ là anh tới chưa, anh tới chưa, và không có trả lời, rồi nói là anh đi chưa, nhắn cái tin. Thì cô mới bấm là cô thấy cái tên, để cái tên rất là lạ, một cái tên tiếng Mỹ thôi nhưng mà sẽ nhắn tiếng Việt đúng không. Thì cô mở ra là cái số điện thoại là cái số điện thoại của cái bà mẹ của cái cô bé này. Thì cổ run tay run chân hết, và cổ lúc này là cổ cứ thấy ở nhà thì kêu bằng chị với em, nhưng mà kêu bằng anh đó. Và cổ kéo tin nhắn lên thì không tin nhắn nhiều, chỉ có tin nhắn ngày hôm trước, nghĩa là cũng xóa hết rồi, tin nhắn ngày hôm trước thôi là hai người đã có những cái lời nhắn nhắn cẩm với nhau, anh tới chưa, xong rồi hả, đi chưa, à, cơm đó ăn đi, à, ghé ăn cơm không. Thì cổ mới bủn rủn tay chân, và cổ lúc này cổ lật đật cổ một mai là nửa cây số, cổ lái xe đi tới gần đó, đậu xe và vừa đi vừa chạy đi vào apartment mà cổ đã mướn giùm ba mẹ con và cái giờ dạy đứa nhỏ đi học. Và cổ đập cửa thì cửa không mở, cửa không mở. Một cái bất ngờ nhất, và cổ la làng cổ làm dữ lên, thì cái người ra mở cửa là bạn cổ, và cổ xông vô nhà. Thì chồng cổ đó là còn cái kiểu mà vừa mặc đồ mà gài cái nút, thì nó còn cái nút trên nút dưới nó gài bị gài lộn cái khóe đó quý vị, là gừa lộn cái nút á. Thì cổ chới giới và cổ gào cổ la lên, thì cái bà kia kêu khom xuống và ngồi xuống nói chuyện. Thì cổ lôi chồng cổ ra đi về, ông này bị lôi sỉnh sỉnh ra và sợ lối sớm lưu ý, mà cũng may mắn là cái khu apartment này là người nước ngoài ở nhiều. Cổ lôi chồng cổ lên xe, một số người thì họ thấy ầm ầm mà lôi cái nhà la ó đập cửa rồi lôi nhau giằng co, thì họ kêu cảnh sát liền, thì cảnh sát tới liền. Thì cổ vừa ra ngoài cổng thì cảnh sát tới và chặn lại và hỏi như thế nào, tách hai người ra hỏi. Thì theo cái lời cái người báo cáo cảnh sát đó là cô này lợi quấy rối và đánh ông này. Cổ nói cổ không có đánh, cổ nhào vô cổ bắt ghen và cổ lôi cổ chồng cổ ra thôi. Thì trên cái cổ chồng cổ có cái dấu cà trầy là cái móng tay của cổ vào, thì người ta cầm cầm cổ và chỉ cái tội là bạo hành gia đình, ở Mỹ nó như vậy. Thì nào ngay khi bắt cổ đi đó, thì chồng cổ cũng có nói là không phải, không không đánh, tại vì lỡ quà thôi, mà cái bằng chứng đó thì ổng bêu cổ là mấy tiếng sau cổ được thả ra, thì chờ ra tòa để chứng minh rằng mình không có tội thôi. Thì cổ về nhà thì lúc này ổng thú nhận rằng đó là ổng cặp với bà này ngay từ mấy tháng, gần một năm nay rồi, lúc còn ở trong nhà. Và cái bà này đó là thương ổng thiệt, có nghĩa rằng là hai người qua lại gặp nhau, ổng thương bà này là nấu ăn khéo, thương con, một người mẹ đơn thân hồi nào giờ nuôi con vất vả, chồng bỏ đi có vợ bé mà nuôi con chủ sạp giải, rồi đưa hai đứa con qua đây. Thì người đàn ông này là cảm mến, là cái người này xe phòng mình ở, nuôi con mà giỏi và ngưỡng mộ, như cũng như nói hồi nãy đó, tiền lại quá nhiều, độc thân nuôi con, bị chồng ngoại tình ly dị nuôi con, mà sạp giải bán vậy khá giả, nhà hai ba căn ở trong chợ lớn, rồi bất động sản nữa, mua cho thuê nữa, rồi lại là đưa con đi du học, bây giờ có tiền để tìm con ở lại, là một người phụ nữ đảm đang mà biết lo tương lai của con, một mình chống chọi từ cái sự ngưỡng mộ đó, rồi những từ những cái bữa cơm ngon đó, thì nhìn người phụ nữ trong nhà bằng con mắt khác. Còn cái bà này thì cô đơn quá lâu, gặp cái ông này đó thì một cái người làm việc văn phòng mà làm việc trong hãng, nhưng mà là cũng một người quản lý ăn mặc đóng thùng rồi thắt cà vạt, rồi lại là nước hoa thơm phức, một người ở nước ngoài thì ăn mặc lịch sự nhỏ nhẹ, những lần mà nhờ chở đi chợ giùm hay cùng nhau đi chợ không có Phương ở nhà, rồi cùng nhau làm việc nhà thì thấy một người đàn ông nhẹ nhàng rồi sang trọng ở nước ngoài và thích, mà đồng thời cái sự cô đơn và cái sự đòi hỏi về tình dục cộng với lại cái thời điểm và thời gian cho phép, cho nên hai người đến với nhau. Đã nhiều lần hai người quan hệ chính ở trong nhà của Phương, trong cái phòng ngủ của Phương, tại vì hai đứa nhỏ đi học thì không dám vô phòng, hai đứa nhỏ vô phòng mà đó. Và cuối cùng thì dọn ra. Cái lý do dọn ra là bả nhờ con gái bả kêu dọn ra, con gái muốn dọn ra mà nó không biết chuyện mẹ nó với lại ông này, thì mọi sự dở lỡ. Và thưa quý vị, Phương chỉ biết ngồi đó khóc lóc và bả không dám qua nói chuyện, bả lặng luôn. Và Phương không ở nhà bả nữa, tại vì cảnh sát đã cấm hai bên qua lại với nhau rồi. Thì Phương nhắn tin nói chuyện với con gái thì nó xin lỗi là tại vì nó không dạy được mẹ nó, thì con làm sao dạy được mẹ con, con không biết mẹ con như vậy, và chuyện tình cảm người lớn con không dám xen vô, con rất là xin lỗi cô, con tôn trọng cô chú, nhưng mà con chỉ biết quỳ xuống xin lỗi cô, và mẹ con bậy quá và con không biết làm sao, con không biết phải cư xử làm sao. Và thằng con trai, hai đứa nhỏ nó đi vào nhà của Phương và nó khóc, nó xin lỗi, và giờ nó không cản được mẹ nó, nó không cấm được mẹ nó, nhưng nó không hiểu là tình yêu chân thật hay là cái sự lợi dụng, nó không biết luôn. Mà nó biết chắc rằng mẹ nó thừa sức bỏ tiền được để mua một cái người làm giấy tờ cho hai đứa nó hoặc là cho mẹ nó, nhưng mà nó nghĩ rằng đó là tình cảm, nó không biết là thiệt hay giả, và nó không thể nào làm gì được hết. Thì Phương cũng đồng cảm và thông cảm với hai đứa nhỏ. Thì bây giờ đó thì chồng Phương là đề nghị rằng là tại Phương muốn ly dị, thì chồng Phương nói thêm, nếu em muốn ly dị thì em ly dị, anh có lỗi, nhưng mà anh sẽ làm với cái cô này. Cái cô này đó, cổ thương anh thiệt, và anh thì cũng quý mến say nắng thôi, nhưng mà cứ để làm giấy tờ cho cổ, và cổ sẽ trả ơn, chứ không phải trả tiền, cổ sẽ trả ơn anh bằng một cái số tiền, là mình có thể dùng cái số tiền này mình đào mua cái nhà thứ hai nữa. Vợ chồng vẫn là vợ chồng, em tha thứ cho anh, anh van xin em tha thứ cho anh rất là thương em, nhưng bây giờ em đã giận anh, em ly dị rồi, thì sẵn cái này mình làm ly dị luôn đi, để mà anh bảo lãnh cô này ở lại. Và cái tiền cổ, với là cổ đền ơn anh, cổ cho anh, cái đó sẽ là của hai vợ chồng mình. Và ổng khoe đó là cái cô này cổ rất là giàu, cổ có thể trả gấp mấy lần, cổ cho gấp mấy lần là cái số tiền mà mướn người ta làm. Thì Phương nói rằng Phương không nghĩ rằng mà chồng mình mở miệng như vậy. Thì lúc này Phương mới tìm lại cái người bạn cũ. Thì người bạn cũ nói là tao biết tánh chồng mày, đã nhiều lần ổng ở mờ với tao, ổng đá bóng với tao, ổng rót nước, ổng làm cà phê cho tao uống, ổng bưng cái tô mì lại cho tao ăn, là tao biết cái hành động là một cái hành động đưa đẩy săn sóc để lấy lòng những người đàn bà cô đơn. Tao nói rồi mày không tin. Thì cổ khóc với bạn cổ, và bây giờ đó thì chồng cổ là khi quyết định ly dị thì ổng nói rằng là ổng cũng xin lỗi con ổng, và con nó chửi quá trời luôn. Thì bây giờ đó là Phương ở trong nhà đó với con, và ổng đó thì ổng lại nó để ổng dọn ra, và ổng lợi nhà cái bà kia ổng ở để hợp thức quá lấy thông tin một thời gian, và khi hồ sơ ly dị ra xong rồi thì ổng sẽ làm bảo lãnh. Và cái bằng chứng của cái ngày mà cảnh sát tới bắt ghen đó đó, cảnh sát đó là sẽ là bằng chứng rằng ổng với bà này ngoại tình, thì tình yêu thiệt, nên ổng ly dị cứ bà này, thì bà này chắc chắn sẽ đậu thôi. Thì bây giờ Phương nói với Ngọc Nhi như vậy là thật sự em không biết phải làm sao. Bắt ổng về nhà ở, chấp nhận cho ổng làm giả luôn để giữ chồng cho mình, tại vì còn thương chồng và tức tối là sẽ bị giật chồng trên tay vậy, hay là cho ổng đi luôn rồi mà thương lượng bên kia đưa tiền cho mình. Thì Ngọc Nhi mới nói đó, Ngọc Nhi không quyết định được. Bắt một người đàn ông về ở với mình, cho làm hôn thú với người khác để tới lui, thì trên luật pháp là em sẽ sai rồi đó, đúng không? Là người ta sẽ làm, là ở với em mà làm hôn thú với người khác, là ở lại là em sẽ vi phạm luật pháp Hoa Kỳ, chắc chắn là sẽ không đúng, sẽ bị truy tố. Còn để chồng ở bên đó để hợp thức quá hồ sơ giấy tờ, rồi em thành ra một người là ăn dụng như vậy, thì chị thấy nó có một cái gì đó, thì tùy theo em, nếu em chọn tiền và chọn cái sự gọi là cái tôi của mình, là tao muốn mất chồng, tao bằng mọi cách phải giành chồng tao lại, dù là không thương cũng giành lại, có liệu có đáng không? Thì ý cổ Phương muốn nói rằng là bây giờ bắt chồng về, chồng vẫn là của mình, không có về nhà ở, ở bên kia, nhưng mà làm giấy tờ với bà kia để hợp thức quá thôi, nhưng mà sau khi hợp thức quá xong, chồng vẫn là chồng của mình, và cái tiền bà kia làm với ông chồng, cho ông chồng, ông như là mình lấy hết, hay là buông tay cho đi luôn. Thì như nói là chị không dám nói, nhưng mà nếu với chị đó, đàn ông như vậy đó, thì thôi chị cho đi luôn, Nhưng mà không biết quý vị như thế nào thì mong rằng quý vị hãy nghe cho kỹ câu chuyện và nói Phương rằng là có đáng để dành người đàn ông này về không? Mà dành lần này rồi có dành lần nào nữa không? Và họ đến với nhau là vì cái giấy tờ hay là họ yêu nhau thiệt hay là họ thích nhau thiệt, cái điều này là cái điều chưa ai biết được, đúng không quý vị? Và mong rằng quý vị hãy cho Phương cái lời khuyên. Ngọc Như rất là cảm ơn quý vị đã tin tưởng theo dõi và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.